Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở sân bay Giang Thành. Cậu chủ nhỏ toàn thân băng bó kín mít cùng với vệ sĩ thân cận là Mặc Hà đang lảo đảo đi về phía chiếc máy bay tư nhân kia. Cậu chủ nhỏ, cậu chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ? Đối phương có 15 giọt lạc linh huyết thật sao? Một cô gái để tóc ngắn, làn da màu bánh mật, mặc một bộ vest kiểu nữ, bình thản hỏi. Sao nào, chị Thiên Mạch, chị nghĩ tôi đang nói dối sao? Cậu chủ nhỏ nhíu mày nói. Cậu có biết 15 giọt là khái niệm gì không? Thế nên tôi mới yêu cầu gia tộc đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Chắc chắn đối phương là người có thế lực rất lớn. Nhưng mất lạc linh huyết thì cậu đối đầu với những người kia kiểu gì? Đến lúc đó mở đại hội, chúng ta lại đối mặt với nhà họ Lâm, sợ là chẳng còn gì để giao chiến với bọn họ nữa. Lẽ nào cậu định cứ thế từ bỏ sao? Cô gái tên Thiên Mạch đanh mặt lại, trầm giọng nói. Vậy chị muốn làm thế nào? Giết anh ta để cướp lại lạc linh huyết. Hừ, nếu chị có bản lĩnh thì đi đi. Tôi nói cho chị biết, trước mặt người đó, Mặc Hà còn chẳng chống được một chiêu. Tôi cũng nhờ vào cổ quyền pháp của nhà chúng ta mới đánh được mấy chiêu với anh ta. Nếu không phải tôi khinh địch, thì tôi cũng sẽ không thua thê thảm như vậy. Cậu chủ nhỏ ngoảnh mặt đi nói. Thiên Mạch biết cậu ta nói vậy chẳng khác nào tự dát vàng lên mặt mình. Ngay cả lạc linh huyết cũng bị cướp mất. Đây chắc chắn là kết quả của việc thực lực đối phương hơn đứt cậu ta. Đây không phải là chuyện nhỏ. Cậu về trước đi. Tôi đã nhận được lệnh của ông chủ. Ở lại để điều tra chuyện này. Chị đừng để liên lụy đến gia tộc. Cậu chủ nhỏ hừ một tiếng. Sau đó lảo đảo bước lên máy bay. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chở khách đang lướt trên đường băng. Chẳng mấy chốc đã vút lên trời cao. Lâm Chính đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Nhưng vì lại có thêm 2 giọt lạc linh huyết. Nên dung mạo của anh lại tăng thêm một phần, hai mắt như đuốc, sáng rực hữu thần, làn da vô cùng khỏe mạnh, dường như phát ra ánh sáng, đồng tử đen láy như mực, dáng người thẳng tắp, cùng với khí chất đặc biệt, khiến anh lại trở thành tiêu điểm của cả khoang máy bay. Ngay cả tiếp viên hàng không cũng phải nhìn trộm, trước khi xuống máy bay còn muốn xin Zalo của Lâm Chính, nhưng bị anh từ chối. Ra khỏi sân bay, một chiếc Ford phổ thông đang đỗ ở đó. Đây cũng là sắp xếp của Cung Hỷ Vân. Cậu chủ Lâm, khách sạn của anh đã được sắp xếp xong xuôi. Anh về đó nghỉ ngơi trước đi. Tài xế là một cô gái còn trẻ, dung mạo bình thường, nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô ta là người được Cung Hỷ Vân điều từ Giang Thành đến Yên Kinh, tên là Vệ Yến. Vốn dĩ Cung Hỷ Vân định mở một công ty ở Yên Kinh để tính toán cho sau này. Nhưng Yên Kinh quá nhiều thế lực, tuy cô ta mở được công ty, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Hơn nữa rất khó trở nên lớn mạnh. Lâm Chính hít sâu một hơi, nhìn cảnh đêm của Yên Kinh, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn trở về đây. Anh lẩm bẩm, cậu chủ Lâm, Vệ Yến dè dặt gọi. Về khách sạn trước đi, 8 giờ sáng mai đưa tôi đến võ quán Mãn Thị, Lâm Chính bình thản nói. Vâng, cậu chủ Lâm, Vệ Yến mở cửa xe cho Lâm Chính, chiếc xe phóng vút đi. Sáng hôm sau, võ quán Mãn Thị mở cửa. Các đệ tử của võ quán như ngày thường, mặc võ phục chạy bộ trên đường. Ông Hai Mãn và mấy quản lý cấp cao của nhà họ Mãn đang ngồi trong võ quán uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên và một cô gái rất xinh xắn. Sắc mặt cô gái tức giận, cúi đầu không nói một lời. Người đàn ông trung niên thì tươi cười, nói, nếu ông Hai đã đồng ý, thì chuyện này cứ quyết định thế nhé. Yên tâm đi anh Mục. Anh Tú là con gái ông, cũng chính là con gái tôi. Chỉ cần con bé và Phúc Tây có tình cảm, thì hai nhà chúng ta sẽ lập tức liên hôn. Chúng ta mà liên thủ, đến lúc đó mở đại hội, cho dù không đấu lại được nhà họ Lâm, thì ít nhất cũng kiếm được không ít lợi ích. Cũng không đến nỗi trắng tay như lần trước. Ha ha, ông Hai đã nói như vậy, thì lần này nhà họ anh chúng tôi sẽ dựa vào ông Hai vậy. Anh Mục mừng rỡ, vỗ tay bôm bốp. Sau đó nói với con gái ở bên cạnh. Anh Tú, con còn không mau dập đầu với thầy của con đi. Từ hôm nay trở đi, con sẽ luyện tập ở võ quán Mãn Thị, rõ chưa? Bố, võ công của con đã không cần người khác dạy nữa rồi. Nhà họ Lâm gì đó, thiên tài gì đó con không sợ. Con muốn về, con cũng không muốn qua lại với Mãn Phúc Tây kia. Cuối cùng cô gái cũng không nhịn được, ngẩng phát đầu lên nói. Láo toét, anh Mục nổi giận. Trừng mắt nhìn cô gái,